đối với con người lấy của không cho, có từ bỏ lấy của không cho đối chị. 4. Đối với con người không phạm hạnh, có phạm hạnh đối chị. 5. Đối với con người nói láo, có từ bỏ nói láo đối chị. 6. Đối với con người nói hai lưỡi, có từ bỏ nói hai lưỡi đối chị. 7. Đối với con người nói ác khẩu, có từ bỏ nói ác khẩu đối chị. 8. Đối với con người nói phù phiếm, có từ bỏ nói phù phiếm đối chị. 9. Đối với con người tham dục, có không tham dục đối chị. 10. Đối với con người sân tâm, có không sân tâm đối chị. 11. Đối với con người tà kiến, có chánh kiến đối chị. 12. Đối với con người tà tư duy, có chánh tư duy đối chị. 13. Đối với con người tà ngữ, có chánh ngữ đối chị. 14. Đối với con người tà nghiệp, có chánh nghiệp đối chị. 15. Đối với con người tà mạng, có chánh mạng đối chị. 16. Đối với con người tà tinh tấn, có chánh tinh tấn đối chị. 17. Đối với con người tà niệm, có chánh niệm đối chị. 18. Đối với con người tà định, có chánh định đối chị. 19. Đối với con người tà trí, có chánh trí đối chị. 20. Đối với con người tà giải thoát, có chánh giải thoát đối chị. 21. Đối với con người bị hôn trầm thụy miên chi phối, có không bị hôn trầm thụy miên chi phối đối chị. 22. Đối với con người trạo hối, có không trạo hối đối chị. 23. Đối với con người nghi hoặc, có trừ diệt nghi hoặc đối chị. 24. Đối với con người phẫn nộ, có không phẫn nộ đối chị. 25. Đối với con người oán hận, có không oán hận đối chị. 26. Đối với con người hư ngụy, có không hư ngụy đối chị. 27. Đối với con người não hại, có không não hại đối chị. 28. Đối với con người tật đố, có không tật đố đối chị. 29. Đối với con người san tham, có không san tham đối chị. 30. Đối với con người man trá, có không man trá đối chị. 31. Đối với con người khi cuống, có không khi cuống đối chị. 32. Đối với con người ngoan cố, có không ngoan cố đối chị. 33. Đối với con người cấp tháo, mạn, quá mạn, có không cấp tháo, không mạn, không quá mạn đối chị. 34. Đối với con người khó thuyết, có không khó thuyết đối chị. 35. Đối với con người ác hữu, có thiện hữu đối chị. 36. Đối với con người phóng dật, có không phóng dật đối chị. 37. Đối với con người bất tín, có tín tâm đối chị. 38. Đối với con người không xấu hổ, có xấu hổ đối chị. 39. Đối với con người không sợ hãi tội lỗi, có sợ hãi tội lỗi đối chị. 40. Đối với con người nghe ít, có nghe nhiều đối chị. 41. Đối với con người biếng nhác, có siêng năng đối chị. 42. Đối với con người thất niệm, có an trú niệm đối chị. 43. Đối với con người liệt tuệ, có thành tựu tuệ đối chị. 44. Đối với con người nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả. Có không nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả đối chị. 86. Này Chun Đa, ví như các bất thiện pháp, tất cả đều hướng hạ. Còn các thiện pháp, tất cả đều hướng thượng. Cũng vậy, này Chun Đa. 1. Con người không làm hại, hướng thượng đối với người làm hại. 2. Con người từ bỏ sát sanh, hướng thượng đối với người sát sanh. Từ 3 đến 43. Con người từ bỏ, vân vân, như trên. 44. Con người không nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành giả, hướng thượng đối với người nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành giả. 87. Này Chunda, con người tự mình rơi vào bùn lầy, có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy. Sự tình ấy không thể xảy ra. Này Chunda, con người tự mình không rơi vào bùn lầy, có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy. Sự tình ấy có thể xảy ra. Này Chunda, con người tự mình không được nhiếp phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát. Tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác. Sự tình ấy không xảy ra. Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, được hoàn toàn giải thoát. Tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác. Sự tình ấy xảy ra. Cũng vậy, này Chunda. Một, đối với con người làm hại, không làm hại đưa đến hoàn toàn giải thoát. Hai, đối với con người sát sanh, từ bỏ sát sanh đưa đến hoàn toàn giải thoát. Ba, đối với con người lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho đưa đến hoàn toàn giải thoát. 4. Đối với con người không phạm hạnh, sống phạm hạnh đưa đến hoàn toàn giải thoát. 5. Đối với con người nói láo, từ bỏ nói láo đưa đến hoàn toàn giải thoát. 6. Đối với con người nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi đưa đến hoàn toàn giải thoát. 7. Đối với con người ác khẩu, từ bỏ nói ác khẩu đưa đến hoàn toàn giải thoát. 8. Đối với con người nói phù phiếm, từ bỏ nói phù phiếm đưa đến hoàn toàn giải thoát. 9. Đối với con người có tham dục, không tham dục đưa đến hoàn toàn giải thoát. 10. Đối với con người có sân tâm, không sân tâm đưa đến hoàn toàn giải thoát. 11. Đối với con người có tà kiến, chánh kiến đưa đến hoàn toàn giải thoát. 12. Đối với con người có tà tư duy, chánh tư duy đưa đến hoàn toàn giải thoát. 13. Đối với con người có tà ngữ, chánh ngữ đưa đến hoàn toàn giải thoát. 14. Đối với con người có tà nghiệp, chánh nghiệp đưa đến hoàn toàn giải thoát. 15. Đối với con người có tà mạng, chánh mạng đưa đến hoàn toàn giải thoát. 16. Đối với con người có tà tinh tấn, chánh tinh tấn đưa đến hoàn toàn giải thoát. 17. Đối với con người có tà niệm, chánh niệm đưa đến hoàn toàn giải thoát. 18. Đối với con người có tà định, chánh định đưa đến hoàn toàn giải thoát. 19. Đối với con người có tà trí, chánh trí đưa đến hoàn toàn giải thoát. 20. Đối với con người có tà giải thoát, chánh giải thoát đưa đến hoàn toàn giải thoát. 21. Đối với con người bị hôn trầm thụy miên chi phối, không bị hôn trầm thụy miên chi phối đưa đến hoàn toàn giải thoát. 22. Đối với con người trạo hối, không trạo hối đưa đến hoàn toàn giải thoát. 23. Đối với con người nghi hoặc, không nghi hoặc đưa đến hoàn toàn giải thoát. 24. Đối với con người phẫn nộ, không phẫn nộ đưa đến hoàn toàn giải thoát. 25. Đối với con người oán hận, không oán hận đưa đến hoàn toàn giải thoát. 26. Đối với con người hư ngụy, không hư ngụy đưa đến hoàn toàn giải thoát. 27. Đối với con người não hại, không não hại đưa đến hoàn toàn giải thoát. 28. Đối với con người tật đố, không tật đố đưa đến hoàn toàn giải thoát. 29. Đối với con người san tham, không san tham đưa đến hoàn toàn giải thoát. 30. Đối với con người man trá, không man trá đưa đến hoàn toàn giải thoát. 31. Đối với con người khi cuống, không khi cuống đưa đến hoàn toàn giải thoát. 32. Đối với con người ngoan cố, không ngoan cố đưa đến hoàn toàn giải thoát. 33. Đối với con người cấp tháo, mạn, quá mạn, không cấp tháo, không mạn, không quá mạn, đưa đến hoàn toàn giải thoát. 34. Đối với con người khó nói, dễ nói đưa đến hoàn toàn giải thoát. 35. Đối với con người ác hữu, thiện hữu đưa đến hoàn toàn giải thoát. 36. Đối với con người phóng dật, không phóng dật đưa đến hoàn toàn giải thoát. 37. Đối với con người bất tín, tín tâm đưa đến hoàn toàn giải thoát. 38. Đối với con người không xấu hổ, có xấu hổ đưa đến hoàn toàn giải thoát. 39. Đối với con người không sợ hãi tội lỗi, có sợ hãi tội lỗi đưa đến hoàn toàn giải thoát. 40. Đối với con người nghe ít, nghe nhiều đưa đến hoàn toàn giải thoát. 41. Đối với con người biếng nhác, siêng năng đưa đến hoàn toàn giải thoát. 42. Đối với con người thất niệm, an trú niệm đưa đến hoàn toàn giải thoát. 43. Đối với con người liệt tuệ, thành tựu trí tuệ đưa đến hoàn toàn giải thoát. 44. Đối với con người nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả. Không nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả đưa đến hoàn toàn giải thoát. 88. Này Chunda, như vậy ta đã giảng pháp môn đoạn giảm, đã giảng pháp môn khởi tâm, đã giảng pháp môn đối trị, đã giảng pháp môn hướng thượng, đã giảng pháp môn giải thoát hoàn toàn. Này Chunda, những gì bậc đạo sư phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng cho các người. Này Chunda, đây là những gốc cây, đây là những ngôi nhà không tịch. Này Chunda, hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta cho các người. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Mahachunda hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.